Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 684, không phải người phụ nữ năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Mặc và Bạc Dạ đã đạt được một thỏa thuận. Sau đó Bạc Dạ truyền tất cả những thông tin mà anh tìm được cho Kỳ Mặc. Và trực tiếp nói rõ tên thật của Ventus. Nếu anh và anh Lạc Phàm đồng ý thì chúng ta có thể trao đổi thêm thông tin. Lạc Phàm, tên thật của Ventus. Kỳ Mặc cười híp mắt, trong mắt hiện lên tia sáng khó lường. Cậu dậy đại danh đỉnh đỉnh đúng là thủ đoạn cao minh. Lại có thể tra được phía sau hai người chúng tôi. Nghĩ đến người tên Naime đánh bại tôi trước kia là anh đúng không? Bạc Nhan cong môi cười nhẹ. Chỉ là trùng hợp thôi. Chuẩn phao, com cập nhật nhanh nhất. Chiến thắng số hacker số một thế giới vậy mà nói chỉ là trùng hợp. Thực lực của người đàn ông này đúng là sâu không lường được. Kỳ Mặc đột nhiên lẩm bẩm nói. Bạc Dạ, bộ dáng mưu mô của anh đặc biệt tham lam. Thật đáng tiếc, Bạc Nhan cười rõ ràng. Lòng tham đã chết, tôi không phải là tham lam. Nếu anh muốn tìm lại bóng dáng của người bạn trước đây trên người tôi thì có thể anh sẽ thất vọng. Anh là Bạc Dạ và chỉ là Bạc Dạ. Cho dù đã làm bao nhiêu chuyện xấu thì vẫn có thể đứng không thay tên ngồi không đổi họ. Giống như thành phố này chỉ có một người tên Đường Thi, còn Hải Thành này nhân tài thế hệ mới thay đổi luân phiên nhưng cũng chỉ có một người đổi. Trời đạp đất là Bạc Dạ. Anh không tham lam, nhưng anh còn hơn cả tham lam. Bạc đã biết rằng Đường Thi gặp Phúc Chăn 3 ngày sau đó. Thực ra Đường Thi không muốn đi. Nhưng anh ta là đại sứ hiện tại của công ty truyền thông Starlight. Dù có chán ghét Phúc Chăn đến đây thì cô vẫn phải làm ra vẻ. Lúc Đường Thi đến công ty của anh ta, hít một hơi thật sâu, đầu óc chợt lóe lên những điều đã được cảnh báo về việc anh ta đã làm sau lưng khiến cô luôn cảnh giác. Sau đó, khi Phúc Chăn nhìn thấy Đường Thi, anh ta lại muốn tiến lên bắt tay nhưng không ngờ Đường Thi chỉ cười nói. Không cần phải bắt tay đâu. Anh Phúc này, tại sao chúng ta không trực tiếp nói chuyện chính sự đi? Điều này trông giống như giọng điệu lạnh lùng mà Bạc Gia đã từ chối hợp tác với Phúc Chăn vài ngày trước. Phúc Chăn cau mày, chẳng lẽ Đường Thi đã biết sự thật rồi? Không thể nào, Bạc Nhan sẽ không trực tiếp nói cho Đường Thi sự thật. Bởi vì vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Vậy thái độ này của Đường Thi là như thế nào? Phúc Chăn vẫn đang cười. Nhưng Đường Thi lại cảm thấy nụ cười của anh ta thật dối trá. Vẻ mặt của cô rất lãnh đạm. Nói đi, chuyện gì nữa? Kế hoạch đến châu Phi không phải bị hoãn lại vì sự cố máy bay sao? Phúc Chăn hít một hơi thật sâu. Vì vậy tôi muốn hỏi em có muốn tiếp tục dự án này không? Tôi có thể tiếp tục tiến hàng. Nhưng anh không cần phải phái nhiều nhân lực đến cho tôi như vậy. Đường Thi chống cảm, đôi mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt của Phúc Chăn. Điều này sẽ khiến tôi cảm thấy như bị theo dõi. Vẻ mặt của Phúc Chăn đột nhiên sững sờ tại chỗ. Đối diện với ánh mắt sắc bén của Đường Thi, anh ta nắm chặt tay. Sau đó trầm giọng nói. Đường Thi, em biết rồi. Đường Thi Thiển cố ý nói một cách thần bí khí lường. Để Phù Chăn không thể đoán ra được cô biết bao nhiêu. Anh đang nói về phương diện nào? Phúc Chăn không bao giờ nghĩ rằng bây giờ Đường Thi sẽ sử dụng một biện pháp tu từ khác để ném câu hỏi trở lại. Giống như Bạc Dạ ngày đó. Anh ta mím môi một lúc lâu. Sau đó mới ngột ngạt nói. Chính là có liên quan đến An Mật. Một tia sát khí lóe lên trong mắt Đường Thi. Phúc Chăn cảm thấy rằng anh ta không có nhìn nhầm đi. Đó thật sự là sát khí. Lại có ánh sáng như vậy trong đôi mắt của một người phụ nữ. Phúc Chăn đột nhiên cảm thấy có chút áp lực. Rồi nói. Được rồi. Sự cố máy bay lần trước đúng là do chúng tôi làm ra. Nhưng chúng tôi cũng rất bất ngờ với kết quả này. Bởi vì chúng tôi đã định đưa em đi trước khi lên máy bay thế nhưng không ngờ cả máy bay đã không còn nữa. Vì vậy, ai đó đã đồng thời ra tay nên mới gây ra kết quả này. Hiện tại chiếc máy bay kia thì sao? Đường Thi lạnh lùng nói. Anh có biết anh đã làm cho bao nhiêu gia đình tan vỡ không? Tất cả những người trên máy bay đều có người thân bạn bè. Người sống sờ sờ, máy bay sẽ biến mất. Tôi thực sự không mong đợi điều đó. Phúc Trần cố gắng giải thích những điều anh ta đã nói với Bạc Dạ lần nữa cho Đường Thi. Tôi không có ác ý với em. Tôi chỉ muốn thuận lợi tìm kiếm 7 người trong thất tông tội lý mà thôi. Tôi không biết ai đã gây ra vụ tai nạn máy bay. Thành thật mà nói thì tôi không thể tưởng tượng được bất kỳ ai có khả năng như thế này. Thật vậy, làm thế nào nó có khả năng làm cho toàn bộ máy bay biến mất? Phỏng chừng là Tổng thống cũng không dám làm chuyện này. Những người trên đó đều là người bằng xương bằng thịt. Đường Thi híp mắt nhìn Phúc Chan. Sau đó liền cười lên hai tiếng. Lý do lựa chọn thẳng thắn với tôi là gì? Tại sao lại đột nhiên giải thích tất cả? Tại sao tôi phải tin tưởng anh? Phúc Trần cảm thấy Đường Thơ trước mặt còn khó thương lượng hơn cả Bạc Dạ. Khi Đường Thi đồng ý tin tưởng một người thì hết lòng tin tưởng, còn khi nghi ngờ một người thì cô luôn đề cao cảnh giác. Đây là một phụ nữ đến từ thương trường Phong Vân. Tự nhiên cũng trưởng thành và cẩn thận hơn. Phúc Trần nghiến răng. Tôi đối với em không có ác ý là sự thật. Đường Thi, em đừng nghi ngờ tôi. Nếu tôi không tin, Đường Thi thiển cười mỉa mai. Anh tùy tiện lấy ra một chuyện, cố ý cộng hưởng với tôi. Sau đó lợi dụng chuyện này để giả vờ nói với tôi rằng không có ác ý, Phúc Trần. Phương pháp này không có hiệu quả đối với tôi. Phúc Trần sửng sốt, anh ta không ngờ Đường Thi có thể nhìn thấu. Đến cùng là em muốn như thế nào? Tôi không muốn như thế nào cả. Đường Thi dễ dàng buông xuống một câu. Nếu như anh muốn nói chuyện kế hoạch viện trợ châu Phi với tôi thì tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Thế nhưng nếu anh dùng thân phận bí ẩn đứng ở lập trường đối diện tôi, muốn động thủ với tôi thì... Giọng của Đường Thi dừng lại một chút. Cứ việc phóng ngựa lại đây. Cô không sợ sao? Cô không sợ. Phúc Trần chưa bao giờ nghĩ rằng Đường Thi có thể nói thẳng điều này. Nghĩa là nếu anh ta muốn động thủ hay dự định làm gì đó dưới mắt tôi trong thời gian này thì anh ta có thể thử một chút. Cho nên là cô dám một người một ngựa đến đây. Cho dù người này Phúc Trần là người phía sau ra tay thì cô cũng không quan tâm. Cô chưa từng làm sai chuyện gì. Không bằng chính điện đến xem là ai trăm phương nghìn kế muốn ném đá giấu tay. Cô không sợ bất cứ hậu quả gì. Phúc Trần hít vào một hơi khí lạnh. Em càng ngày càng giống Bạc Dạ rồi. Đường Thi gõ gõ bàn. Đừng nói đến Bạc Dạ với tôi. Phúc Trần, nếu như anh thật sự muốn tôi hạ cảnh giác thì tốt hơn hết nên nói hết tất cả sự thật. Đừng nói nhiều lời tỏ vẻ thành tâm để che mất tầm mắt của tôi. Tôi cũng không phải là người phụ nữ năm đó. Cô đã không phải là Đường Thi dễ bị lừa gạt năm đó nữa. Phúc Trần nắm chặt tay. Nếu tôi nói, còn có người muốn ra tay với em thì sao? Đôi mắt của Đường Thi gần như trở nên sắc bén ngay lập tức. Còn có, tại sao Phúc Trần lại cố ý thông báo cho cô? Cách chương.